Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 527, kịch đấu cùng luận pháp. Trước đây không ở cùng một cái cảnh tượng, bây giờ đang ở một khối, đều dùng hầu tử tự ta đều không phân rõ. Sở dĩ, một cái gọi Tôn Ngộ Không, một cái gọi hầu tử đi, trước đi theo Huyền Trang bên cạnh gọi Tôn Ngộ Không. Người kia kêu là hầu tử, sở dĩ gọi như vậy, là bởi vì một phân thành hai sau, Tôn Ngộ Không càng thêm lý trí, mà hầu tử lại thêm yêu. Hầu tử thử nha, ta nói rồi, nếu như một ngày kia ngươi có thể từ nơi đó đi ra, ta sẽ đích thân giết ngươi cái phế vật này. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu, móc móc lỗ tai, muốn cho ta đây lão tôn người chết có rất nhiều. Nhưng ta đây lão tôn bây giờ còn sống. Với lại, chỉ là nói chuyện, là giết không được người. Nhìn Tôn Ngộ Không mặt không quan trọng hình dạng, hầu tử khẽ cắn môi, câm miệng, quát to một tiếng. Hầu tử trong tay kim cô bổng đột nhiên đưa dài, hướng Tôn Ngộ Không hung hăng nện xuống. Tôn Ngộ Không đồng dạng vung tay lên, trong tay kim cô bổng đón gió mà lớn dần. Kịch liệt sóng xung kích theo hai cái kim cô bổng chạm vào nhau chỗ phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền tại hai chỉ hầu tử chung quanh tạo thành một cái phương viên mười mấy trượng hố to. Trong hầm, gậy gộc giao nhau, hai chỉ hầu tử, một cái mặt hướng dữ tợn, một cái mặt sắc đạm nhiên. Thế nhưng, đều là không mảy may lui. Nhìn trước mắt Tôn Ngộ Không vẫn là mặt đạm nhiên hình dạng. Giống nhau trước đây bản thân dẫm ở trên đầu hắn lúc vậy. Hầu tử trong mắt tức giận lại thêm nồng nhiệt. Ta ghét nhất tựu là ngươi bộ biểu tình này. Phảng phất ngươi cái gì đều nhìn thấu. Ngươi biết Hoa Quả Sơn chưa? Ngươi cái phế vật này. Hầu tử gầm thét tại Tôn Ngộ Không vang lên bên tai. Hắn sửng sốt. Kim cô bổng trọng trọng đánh ở trên người nàng. Nhưng mà hắn lại giống như chưa tỉnh. Cứ như vậy tùy ý hầu tử đem hắn đánh bay ra ngoài. Bay thật là xa thật là xa. Một đánh thẳng vào một tòa núi lớn trong lòng núi địa phương mới dừng lại. Mà ra sức một kích a. Tôn Ngộ Không đánh sau khi bay ra ngoài. Hầu tử phảng phất hao hết khí lực. Cứ như vậy đứng tại chỗ. Miệng to thở hổn hển. Trong mắt tràn đầy huyết sắc cùng dữ tợn. Trong sơn phúc không có động tĩnh. Thì dường như Tôn Ngộ Không bị hầu tử một gậy này đánh giống như chết. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn nơi này. Trong thiên địa nhất thời liền an tĩnh như vậy xuống. Chỉ còn dư lại hầu tử ồ ồ tiếng thở dốc. Rất lâu, rầm, rầm, toái thạch chảy xuống thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Tận trời liệt diễm, chói mắt kim giáp, Tôn Ngộ Không từng bước theo trong lòng núi đi ra. Trên thân không có nửa phần vết thương. Thì dường như hầu tử mới đủ để sử đại địa dạn nứt một côn không có đánh ở trên người nàng. Người nói cái gì? Bình tĩnh thanh âm theo Tôn Ngộ Không trong miệng truyền ra. Ngay cả trên người hắn ương ngạnh liệt diễm cũng theo đó ẩn núp xuống. Thế nhưng, cho dù đều nghe đạt được, mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, là bực nào sóng ngầm mãnh liệt. Hầu tử ngẩng đầu, nhìn về phía theo trong lòng núi đi ra Tôn Ngộ Không. Hoa Quả Sơn, không, các con chết, Tam đệ cũng chết, hắn thủ hạ tiểu yêu cũng chết, chết, chết hết, chấm ngoặc kép, vì sao ngươi không chết đi? Hầu tử gầm thét, hắc sắc ma diễm phóng lên cao, giống như yêu ma, ngươi đánh không lại lão hòa thượng liền trốn ở ngũ chỉ sơn dưới không dám ra đến. Sau khi đi ra ngươi liền muốn đi theo cái này tiểu hòa thượng tây hành. Trông cậy vào cái này tiểu hòa thượng giúp ngươi đi đối phó lão hòa thượng. Những thứ này ta đều không quản được. Thế nhưng, ngươi chỉ lo chính ngươi. Bọn họ đâu? Nhìn mà không ngừng gầm thét. Khuôn mặt dữ tợn hầu tử. Tôn Ngộ Không nửa ngày không nói gì. Rất lâu, rốt cục có thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra. Vậy còn ngươi? Ta đầy lão tôn bị Như Lai áp ở dưới chân núi. Vậy còn ngươi? Thanh âm dần cao, trung thành gầm thét, hai vệt kim quang hiện lên, hai chỉ hầu tử gầm thét đụng vào nhau, ma diễm ngập trời, xích viêm phần thế, bọn họ chỉ trích lấy đối phương, nhưng trong lòng bọn họ đều biết, sai là hắn, là bọn hắn, bọn họ, vốn là tuy hai mà một. Lúc này, hắn muốn giết hắn, làm sao không nói rõ hắn muốn giết bản thân? Nhất đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, vô số đạo sóng xung kích theo hai chỉ hầu tử giao chiến chỗ tản mát ra. Đến mức, sơn toái, rừng hủy, tản mát, sông đoạn, người chết, thành phá, hai cái tu vi vô hạn tiếp cận tại thánh nhân pháp lực hầu tử chút nào không nương tay tử chiến. Vẻn vẹn chỉ là dư ba, liền đủ để lan đến nửa Tây Ngưu Hạ Châu. Liều mạng thúc dục pháp lực che chở phía sau huyền trang. Tiểu Bạch Long cùng lợn mới vừa liệp rốt cuộc minh bạch ban nãy Tôn Ngộ Không vì sao để cho bọn họ rời phải càng xa càng tốt. Thánh nhân giao chiến, đủ để hủy diệt hồng hoang. Vì thế thánh nhân thời điểm giao thủ, phần lớn đi tới trong hỗn độn. Hai chỉ hầu tử tuy là đều không phải là thánh nhân. Thế nhưng, mỗi cái người mang nửa viên hỗn nguyên kim đan bọn họ. Luận pháp lực, đã vô hạn tiếp cận tại thánh nhân. Mà hai cái pháp lực vô hạn tiếp cận tại thánh nhân tồn tại tại hồng hoang cả vùng đất liều mạng. Đây đối với bất kỳ một cái nào bộ phận châu mà nói đều là hạo kiếp. Yêu đô, mặc dù có trận pháp gia trì, yêu đô bên trong vô số sinh linh cũng có thể cảm giác được dưới mặt chân đang run rẩy. Mặc dù liền đại la kim tiên đều không cách nào rung động tường thành mặt ngoài lúc này cư nhiên. Hiện lên từng đạo vết rạn, linh sơn, cả ngọn núi đều đang chấn động. Đại hùng bảo điện trong chư Phật có thể cảm giác được một cách rõ ràng dưới chân rung động mặt đất. Liền yêu đô cùng linh sơn đều là cái dạng này. Tây Ngưu Hạ Châu khác địa phương liền có thể nghĩ. Khẽ than thở một tiếng. Thích Ca Mâu Ni đứng lên. Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc. Chính là trước đây phong thần đại kiếp nạn là lúc tiếp dẫn chuẩn đề rời đi Bắc Hải nhân tộc sinh. Xôi mà tới. Tây Ngưu Hạ Châu. Mọi nhà tin Phật. Nơi này là Phật môn căn cơ sở tại. Sở dĩ, hắn không thể không quản. Tuy là, hắn không biết hai chỉ hầu tử thế nào sẽ có như bây giờ vậy kinh khủng tu vi. Tuy là, đối mặt hầu tử, hoặc có lẽ là hai chỉ hầu tử, hắn cũng không có chút tự tin nào. Thế nhưng, hắn vẫn là đi ra Đại Hùng Bảo Điện, bởi vì hắn là Phật môn chi chủ, Như Lai Phật Tổ, Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà, mới vừa đi ra Đại Hùng Bảo Điện, Thích Ca Mâu Ni liền sửng sốt. Linh Sơn bên ngoài, một người đứng ở nơi đó. Một thân hắc bào tung bay theo gió. Người lẳng lặng mà nhìn Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni cũng nhìn về phía người kia. Người nọ Thích Ca Mâu Ni cũng không xa lạ gì. Đó là tại trong Phật môn địa vị hết sức đặc thù một người. Trừ tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Không có ai biết thân phận của hắn. Trước đây phong thần bên trong, chính là hắn đem văn thù phổ hiền mấy người theo Diệp Huyền trong tay mang về Tây Phương. Chỉ là, Thích Ca Mâu Ni không rõ ràng lắm. Hiện tại hắn tại sao muốn ngăn lại chính mình? Bần tăng là tới tìm Phật chủ luận pháp. Người nọ tựa hồ là minh bạch Thích Ca Mâu Ni nghi hoặc. Khẽ cười nói, Thích Ca Mâu Ni xem lên trước mặt người đến, nhìn dung chuyển thiên địa, cau mày. Người nọ y nguyên mỉm cười, phảng phất này dung chuyển thiên địa, đồ thán sinh linh, hoàn toàn không được trong mắt hắn, có thể hay không dung bần tăng trước ngăn lại hai cái yêu hầu. Bằng không, Tây Ngưu Hạ Châu, sinh linh đồ thán, ta Phật môn, sợ là căn cơ không còn. Người nọ cười khẽ, lắc đầu, hầu tử thân phận đặc thù, vì vậy, xử trí như thế nào hai cái hầu tử? Chỉ có thể từ Phật môn chi chủ đến quyết định, mà bần tăng, lần này chính là đến tranh một chuyến cái chỗ ngồi này. Vì vậy, tại bần tăng cùng Phật chủ luận pháp kết thúc trước, Phật chủ cũng không thể tự ý giải quyết hai chỉ hầu tử. Trừ phi, Phật chủ thắng bần tăng, bằng không, xử trí như thế nào hai chỉ hầu tử, bần tăng nói tính, liền không phải do Phật chủ làm chủ. Nhàn nhạt thanh âm tại Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài vang lên. Thích Ca Mâu Ni, còn có Thích Ca Mâu Ni sau lưng nghe được tiếng động đi ra ngoài điện chư Phật. Đều sửng sốt, người này bọn họ đều biết. Mặc dù không rõ ràng người nọ thân phận, thế nhưng ai cũng biết. Hắn là tiếp dẫn chuẩn đề người bên cạnh. Chỉ là, hắn nói muốn tranh Phật chủ chi vị. Vào lúc này, nhàn nhạt khí thế theo trên thân người mọc lên, để cho Thích Già Mâu Ni sắc mặt dần dần biến phải nghiêm túc. Hắn tuy là nhận thức người này, thế nhưng, lại thật không ngờ, này người tu vi cư nhiên đến trình độ như vậy. Vì sao? Thích Ca Mâu Ni hỏi. Hắn chư Phật cũng đều nhìn về phía người kia, lại không nói hắn có phải hay không Thích Ca Mâu Ni đối thủ. Đều là Phật môn mọi người, vì sao phải vào lúc này đến tranh Phật chủ chi vị? Với lại, Phật chủ chi vị cũng phải cần tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân thừa nhận. Còn muốn cho Phật môn chúng Phật tín phục, chỉ bất quá, sau một khắc, trong lòng bọn họ cũng không khỏi mọc lên cái ý nghĩ khác hẳn là. Đây là hai vị thánh nhân gợi ý. Dù sao, lại nói tiếp, Thích Ca Mâu Ni chung quy tính là người ngoài. Người trước mắt này mới là hai vị thánh nhân người bên cạnh. Chẳng lẽ là hai vị thánh nhân quyết định muốn cho Phật môn nắm giữ ở người mình trong tay? Tại này trong khoảng thời gian ngắn, chư Phật nghĩ rất nhiều. Thích Ca Mâu Ni cũng muốn rất nhiều. Chỉ bất quá, hắn nghĩ là, hắn không ra tay, hai chỉ hầu tử sẽ cho Tây Ngưu Hạ Châu tạo thành bao tuổi rồi hủy hoại, gây thành bao nhiêu thương vong. Nhưng mà, người nọ chỉ là mỉm cười, cũng không trả lời. Rất lâu, Thích Ca Mâu Ni rốt cuộc nói, Bần Tăng muốn cùng vị đạo hữu này luận pháp, xin thỉnh chư vị xuất thủ, che chở Tây Ngưu Hạ Châu chúng sinh. Nghe vậy, Thích Ca Mâu Ni sau lưng chư Phật liếc nhau, đều là đáp, cần tuân ta Phật hiệu chỉ. Rất nhanh, chư Phật đều là đi. Linh Sơn trên, trừ đột nhiên xuất hiện Hắc Bào Nhân ở ngoài, duy nhất Thích Ca Mâu Ni một người. Bọn họ cũng nghĩ rõ ràng, mặc kệ người đến tranh Phật chủ chi vị có phải hay không hai vị kia thánh nhân ý tứ. Chuyện này đều đã không phải là bọn họ có khả năng can thiệp. Nhìn rời đi chư Phật, Hắc Bào Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, bước ra một bước, đảo mắt đi tới Linh Sơn trên, ngồi xếp bằng ở Thích Ca Mâu Ni phía trước. Thích Ca Mâu Ni cũng khoanh chân ngồi xuống. Hai người cứ như vậy ngồi lẳng lặng, nhưng mà, đối với người khác nhìn không thấy chỗ, trong chớp mắt vô số thế giới diệt, nghĩ lại ở giữa ức vạn thế giới sinh. Đây là lý niệm, nguyên thần, phép tắc trực tiếp đọ sức. Phật cùng Phật giữa giao phong, mặc dù không có hai chỉ hầu tử nhìn qua như vậy trực tiếp, kịch liệt, thế nhưng, hung hiểm, nhưng phải thắng hơn trăm lần. Thanh Hoa Đế Cung, Diệp Huyền lặng lẽ nhìn chăm chú vào Linh Sơn phương hướng. Thần sắc thoáng có chút phức tạp, mặc dù bây giờ Thích Ca Mâu Ni, tại Phật môn số mệnh gia trì dưới, ngay cả là hắn, tại không dùng tới một ít bài dưới tình huống cũng không có thể đơn giản nói thắng. Thế nhưng, lần này, hắn phải đối mặt là La Hầu. Nhỏ nhiều bảo, xin lỗi, tại sự kiện kia đến trước khi tới. Trước hết ủy khuất ngươi, vào một chuyến luân hồi đi. Chuyện này, ngươi bây giờ còn là không nên dính vào đây tốt. Tôn Ngộ Không cùng hầu tử giữa chém giết như trước tiếp tục. Đồng dạng tu vi, tương tự công pháp, tương tự thần thông, tương tự vũ khí, ngay cả một thân pháp lực, cũng đồng dạng là vô cùng vô tận. Nếu như không có ngoại lực tham gia nói, đây là một hồi nhất định sẽ không có kết quả chém giết. Tôn Ngộ Không rất rõ ràng, hầu tử cũng rất rõ ràng. Chỉ là, vô luận là Tôn Ngộ Không vẫn là hầu tử, bọn họ đều cần một trận chiến đấu đến rời đi bản thân lực chú ý. Riêng là hầu tử, cho đến ngày nay, trước đây Ngao Thủy Lam lời nói kia y nguyên sẽ thường xuyên tại trong đầu hắn hiện lên. Bọn họ nói bọn họ tin tưởng hầu huynh nhất định sẽ trở về. Hắn để cho Thủy Lam chuyển cáo hầu huynh, hắn tận lực, tự trách, áy náy. Hầu tử nói không rõ trong lòng mình là cảm giác gì. Chỉ là, hắn biết, hắn bây giờ là thật muốn tự tay giết trước mắt hầu tử. Hắn biết, hắn là như vậy, tuy là, hắn thật chính là hắn, từng tiếng gầm thét, mỗi nhất kích đều là đem hết toàn lực, không có chút nào lưu thủ, vô luận là hầu tử vẫn là Tôn Ngộ Không, chưa từng có đánh qua như vậy cật lực nhất chiến, bởi vì đối thủ, liền là chính bản thân hắn, không ai quan tâm bọn họ như vậy giao thủ sẽ tạo thành hậu quả gì. Hầu tử không để bụng. Tôn Ngộ Không cũng không ở ư? Bọn họ hiện tại trong mắt chỉ có đối phương. Về phần sinh linh đồ thán, bọn họ vốn là yêu ma. Sinh linh đồ thán cùng một giới yêu ma có quan hệ gì đâu? Đại thánh gia, một cái yếu ớt thanh âm ở một bên vang lên. Thật thanh âm kia cũng không nhỏ, chỉ là hỗn loạn tại hai chỉ hầu tử gầm thét trong. Hỗn loạn tại kim cô bổng gậy gộc giao nhau trong nổ vang. Hỗn loạn tại thiên địa vỡ vụn hỗn loạn trong, biến không gì sánh được nhỏ bé. Đó là huyền trang thanh âm. Trên thực tế, hắn đã dụng hết toàn lực đến hô lên những lời này. Không biết lúc nào, tại lợn mới vừa liệp cùng tiểu bạch long dưới sự bảo vệ, huyền trang đã rời hai chỉ hầu tử giao thủ chỗ rất gần. Tuy là vô luận là lợn mới vừa liệp vẫn là tiểu bạch long cũng không muốn tới gần cái chỗ này. Thế nhưng, huyền trang cố ý muốn tới, bọn họ cũng chỉ có thể theo tới. Huyền trang thanh âm truyền vào hai chỉ hầu tử trong tai. Bọn họ rốt cục tách ra. Tôn Ngộ Không một thân kim giáp đã kinh biến đến mức vỡ vụn bất kham. Phía sau hỏa hồng áo choàng cũng chỉ còn dư lại từng đạo vải. Nắm kim cô bổng tay phải eo bàn tay dạn nứt, nhè nhẹ tiên huyết theo kim cô bổng nhỏ xuống. Trên đầu bởi vì chịu hầu tử một gậy, cánh phượng tử kim quan cũng toái một dạng. Nhè nhẹ máu tươi từ thái dương lưu lạc. Hầu tử tình huống cũng không tốt gì. Chiến giáp vỡ vụn, vết thương chằng chịt. Chỉ bất quá vô luận là Tôn Ngộ Không vẫn là hầu tử, cũng không có để ý trên người mình bên trên. Vết thương lại đau, có thể có đau lòng sao? Ngoái đầu lại, Tôn Ngộ Không nhìn về phía huyền trang. Tiểu hòa thượng, tránh xa một chút, này chuyện không liên quan ngươi. Cùng lúc đó, hầu tử cũng nhìn về phía huyền trang. Nói nhảm nữa, liền ngươi cùng nhau giết. Huyền trang nhẹ nhàng thở dài. Đại thánh gia, các ngươi ở chỗ này giao thủ, nhịn thương sinh cái gì? Nhưng mà, nghe được huyền trang nói như vậy, hầu tử chỉ là suy cười một tiếng, đều lười nói chuyện. Tôn Ngộ Không xem huyền trang một cái, một đôi huyền trang quen thuộc trong con ngươi, cũng là lộ ra một huyền trang xa lạ thần sắc. Thương sinh, cùng ta đây lão tôn có quan hệ gì đâu? Nhìn huyền trang mở to hai mắt, Tôn Ngộ Không cười. Tiểu hòa thượng, không nên quên, ta đầy lão tôn, là yêu a. Kịch liệt sóng xung kích theo hai chỉ hầu tử chính giữa lại lần nữa tóe ra. Hai chỉ hầu tử lại lần nữa đụng vào nhau. Tiểu bạch long cùng lợn mới vừa liệp vội vã lôi kéo hoàn toàn ngay tại chỗ huyền trang lui về phía sau đi, để tránh khai hai chỉ hầu tử giao phong dư ba. Huyền trang giống như một cụ con rối một dạng tùy ý hai người lôi kéo lui về phía sau đi. Ánh mắt kia ngơ ngác, không biết đang suy nghĩ gì. Yêu, sao, chậm rãi, huyền trang nhếch miệng lên vẻ tự giễu độ cong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.